500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Yến Hội. Lục tục lấy ra điện thoại di động, cho Chu Du chuyển khoản 80.000 khối. Hắn cũng không thiếu này 80.000 đồng tiền. Khuyết chính là tương lai, quang minh tương lai, muốn nói Chu Du cùng Lục Tục ai thông minh hơn lời nói. Vậy khẳng định là Lục Tục. Muốn nói Chu Du cùng Lục Tục ai càng bình thường lời nói. Vậy khẳng định là Lục Tục. IQ, làm người xử sự, bằng cấp, còn có hiện nay tới nói tài sản, đều là Lục Tục càng tốt hơn một chút. Thế nhưng hai người này bên trong, dễ dàng nhất bị lừa khẳng định là Lục Tục. Cả ngày không làm việc đàng hoàng Lục Tục, cần gấp chứng minh chính mình, cũng cần gấp một phần mình và người khác đều tin đến quang minh tương lai. Sở dĩ hiện tại cơ hội xếp ở trước mắt, đừng nói là 80.000, chính là 10 vạn cũng chịu. Cùng rất nhiều đi đồn công an đăng ký người bị hại một dạng. Muốn đỏ, muốn mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên Lục Tục ở giao xong tiền sau, tâm lý liền ổn định rất nhiều. Chu Du là loại kia dễ dàng sợ sệt tính cách, làm việc trông trước trông sau, không tự tin. Hơi hơi lấy được một điểm thành tựu liền bắt đầu suy nghĩ đường xuống dốc. Lục Tục lại là loại kia chỉ cần đã từng ăn được quá một điểm ngon ngọt, sau dù cho là bị lừa, cũng chỉ sẽ cho rằng là chính mình vận may không được. Lại tới một lần nữa loại hình, không chỉ có là Lục Tục, liền ngay cả Lữ Tương cũng ăn qua Chu Du cho ngon ngọt. Lần trước Chu Du ở trong tiểu khu tiếp thu phỏng vấn nói khí công đều là lừa người thời điểm, phỏng vấn giả chính là Lữ Tương. Sở dĩ Lữ Tương cũng cùng ăn một làn sóng lưu lượng phúc lợi, tăng mấy vạn fan. Thời đại này, nữ nhân xinh đẹp là cần phơi bày. Chỉ cần có ló mặt trên đề cử cơ hội, hơi có chút sắc đẹp nữ nhân liền có thể tụ lại một nhóm lớn fan nam. Lữ Tương cao hứng nói rằng, Chu đại ca, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Chu Du gật đầu nói, tốt. Ta đem điện thoại di động cố định lại ống kính liền bắt đầu. Lục Tục sau khi nghe, liền nghi ngờ nói, ngươi hiện tại đều nhanh 100.000 fan đại ấp chủ rồi, làm sao liền cái chụp ảnh trợ lý đều không có? Chu Du cảm giác mình thật giống là rất keo kiệt, liền nói, mới vừa hòa không bao lâu, cũng không biết còn có thể hòa bao lâu, không bằng còn như là lần trước như vậy. Lục Tục ngươi đến đập chứ? Lục Tục cấp tốc nói rằng, như vậy sao được, ta đến đập, vậy tự ta làm sao ló mặt. Chu Du cảm thấy, cũng là đạo lý này ha. Ngay sau đó liền nhìn về phía Lữ Tương, kia Lữ Tương đến đập đi. Lữ Tương cấp tốc đứng thẳng người, cầm điện thoại di động hai tay mở ra nói rằng, không được, ta hiện tại cũng ở B trạm làm ấp chủ rồi. Hơn nữa fan đều 3-4 vạn rồi. Lần này không ló mặt tính thế nào tác phẩm của ta? Chu Du rất là nghi hoặc, ngươi không phải bán hoa sao? Làm sao cũng làm cái này à? Lữ Tương nói thật, mở cửa tiệm có thể kiếm vài đồng tiền. Này điều nào trên đường không mấy cái tiệm bán hoa? Chu đại ca ngươi cho ta điểm cái quan tâm chứ? Chờ ngày nào đó rảnh rỗi để ta phỏng vấn ngươi mấy người bằng hữu kia. Chu Du rất cảnh giác. Anh Lạc sự tình để Chu Du ý thức được xoáy bức sức hấp dẫn. Tuy rằng Quách Tĩnh đều là bạn hắn, nhưng Chu Du rất không nghĩ cho Quách Tĩnh nhóm chế tạo số đào hoa. Cực kỳ không muốn, Chu Du giải thích nói. Những người kia đều yêu thích Thanh Tĩnh, không chấp nhận phỏng vấn. Hơn nữa ta cũng không thể đều là quấy rối người khác. Lục Tục cũng không hy vọng nàng dâu làm náo động, cấp tốc nói rằng, ta gọi điện thoại cho bằng hữu ta. Hắn chính là làm cái này. Quay chụp không lời nói. Lục Tục nói xong cũng trực tiếp gọi điện thoại bắt đầu gọi người. Nếu như không tính 500 cái Quách Tĩnh lời nói, như vậy Lục Tục bằng hữu khẳng định so với bạn của Chu Du muốn nhiều. Trong lúc này, ba người cũng bắt đầu thương lượng chờ chút làm sao diễn xuất rồi. Nửa giờ sau nhiếp ảnh gia liền đến rồi. Chính thức bắt đầu quay phim. Sao hơn 8 giờ tối, mới mẻ video liền ở B trạm trên phát hình rồi. Cũng rất nhanh sẽ có mấy trăm người quan sát. Mọi người tốt, Ngày hôm nay ta trước kia liền tới xem một chút quán cơm chuẩn bị thế nào rồi. Mọi người cùng đi với ta nhìn một chút. Ngày hôm nay có soái ca chứ? Ngày hôm qua cái kia Quách Tùng liền rất rực rỡ. Cười lên thật là ấm áp. Làm sao ấp chủ nhận thức đều là soái ca a? Có phải là từ cái gì điện ảnh và truyền hình học viện tìm người diễn? Số 1, thứ 2, số 1, hàng trước lưu danh. Ngày hôm nay làm sao là cùng người khác đồng thời hợp tác? Ấp chủ, ngươi ló mặt a? Ta nghĩ nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có bạn gái hay không a? Ta cảm giác Chu Công Cẩn 502 khẳng định là cái đại soái bỉ. Chu Du, Chu Du, đẹp Chu Du. Hồ Lô Oa nhìn thấy những này màn đạn, trong lòng khẳng định là đâm nhói. Trong video Chu Du đang muốn đi vào khách sạn, lại đột nhiên từ trong màn ảnh nhô ra một người đàn ông cùng một người phụ nữ. Chu huynh đệ, chờ chút, là Tiểu Lục cùng Manh Hương a? Chuyện gì? Hai người này là ai? Mới vừa phát hiện ngày hôm nay là hợp tác tuyên bố video. Tác giả Lan là ba cái up chủ ảnh chân dung. Kia nam chính là bạn của Chu Du. Làm sao đẳng cấp đột nhiên hạ xuống đi rồi. Kia nữ cũng là. Xem ra vẫn tính là đẹp đẽ. Nhưng nói thật, rất giá rẻ. Tiểu Chu Chu, không nên tùy tiện kết bạn a. Trong video lục tục rất nhanh sẽ mở miệng rồi. Chu huynh đệ, chúng ta nghe nói ngươi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Này không được a. Hiện tại quốc gia đề xướng tiết kiệm đồ ăn. Không thịnh hành làm ăn bá a. Chính là a, Chu đại ca, ngươi vẫn là không muốn làm cái này rồi. Vạn nhất bị báo cáo rồi, kia không phải xui xẻo rồi sao? Hai người này là bánh nướng sao? Lan a, đừng chậm trễ, lão nương nhìn soái ca. Diễn kỹ quá sốc nổi rồi. Ta nhìn thật lúng túng. Gio Gio đều nhanh móc ra đến rồi. Ta chuẩn bị cơm nước cũng không nhiều a. Chính là nửa tấn thịt bò, mấy túi gạo cùng mặt. Còn có một tấn rau dưa trái cây. Này còn không nhiều a. Ngươi mời bao nhiêu người? Bằng hữu của ta rất ít. Hiện nay ở Ma Đô nơi này liền hơn 200 người đi. Cụ thể có thể đến bao nhiêu cũng không xác định. 200 người ăn này hơn 500 cân thịt bò. Còn có cơm tẻ bánh màn thầu rau dưa trái cây. Ngươi đây là lãng phí lớn hơn a. Chu đại ca, nhanh lên một chút thủ tiêu đi. Không phải vậy ngươi vậy thì muốn lên đầu đề rồi. Vậy có phải là chỉ cần ăn xong là không sao rồi? Ăn xong khẳng định không có chuyện gì. Nhưng là ngươi điều này có thể ăn xong sao? Có thể, ta tin tưởng những người kia lượng cơm ăn. Vậy vạn nhất ăn không hết làm sao bây giờ? Ăn không hết ta liền xin cảnh sát tới dùng cơm. Video ống kính rất nhanh sẽ tiến vào khách sạn nội bộ. Đại sảnh quản lý đã biết Chu Du là một cái có tên ấp chủ rồi. Với là phi thường phối hợp cung cấp thuận tiện, để người của quán rượu đều phối hợp mấy người này quay chụp. Đang sạch sẽ bếp sau vị trí, Chu Du mang theo mọi người tham quan chính đang nấu cơm nhà bếp. Này hơn 20 khó khăn lục người, chính là đang chuẩn bị buổi trưa bữa tiệc lớn. Chu Du ba người thực vỗ một cái vậy được hòm thịt bò trọng lượng. Cùng với ngày hôm nay làm cơm tẻ nồi lớn, còn có mấy túi đặt ở ước lượng khí trên khoai tây cùng từng hòm trái cây. Kệ hàng cùng trong tủ lạnh trang tràn đầy đồ vật, ngày hôm nay đều muốn ăn xong. Đập xong những này sau, ống kính lại đến cửa tiệm cơm địa phương. Chu Du ở cửa chờ, rất nhanh sẽ đợi được vị khách nhân thứ nhất. Một vị hai mươi mấy tuổi người thanh niên trẻ từ đằng xa chậm rãi đi tới. Ống kính nhắm ngay vị này khoảng cách ngoài 100 mét nam tử. Ngoài 100 mét có xe cộ, có người đi đường, có rìa đường cửa hàng cùng xe đạp chia sẻ. Thế nhưng người kia bóng người hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, phảng phất là độc thân bước vào chiến trường cái thế anh hùng. Bé ngoan, quá mạnh rồi, khí chàng này toàn mở a. Đây mới là Tiểu Chu Chu bằng hữu. Cái kia lục tục sách giày cũng không xứng. A a a a, screenshot, ai sẽ làm cái gif a? Chu Du rất nhanh sẽ cùng cái này xem ra là chiến trường Quách Tĩnh hỏi thăm một chút. Bất quá không có vấn danh chữ liền để hắn đi vào rồi. Sau đó cái thứ hai đến, là kết bạn mà đến năm cái gia gia. Đây là đại gia thiên đoàn lần thứ nhất tập thể ló mặt. Năm cái thành thục thận trọng không giận tự uy, lại cực kỳ có lực tương tác chính phái lão gia gia. Rất nhanh cũng dẫn tới mọi người hoan hô. Đây là bộ đội đi. Ấp chủ trong nhà đến cùng là làm cái gì? Nhan trị tăng mạnh, đẹp trai, là Quách Trấn đại sư. Thực sự là Quách Trấn đại sư a. Trước không cảm thấy, thế nhưng năm người đi chung với nhau. Mẹ nó, tiên sư nó, đột nhiên chào không cười nổi rồi. Chính đáng mọi người mang theo chờ mong tâm tình tiếp tục chờ. Còn lại soái ca thời điểm, hình ảnh liền trực tiếp mau vào đến trong phòng lúc ăn cơm. Cỏ, đừng mau vào a, Nima, ta khuyết điểm này lưu lượng sao? Cầu trung gian đoạn, bên trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Hơn nữa tất cả mọi người là vừa nói vừa cười cúi đầu ăn cơm. Nhiếp ảnh ra rất nhanh sẽ quay chụp từng cái chỉ còn nước tương mâm không? Cùng với chủ bàn Chu Du cùng mấy cái khác đại thúc ra ra soái ca ca ăn cơm cảnh tượng. Chu Du ý nguyên là không chịu hái khẩu trang. Lục tục cùng Lữ Tương cầm điện thoại di động một bàn bàn đi thêm người bạn tốt. Liền cơm đều không thời gian ăn. Rất nhanh lần này vào bàn hết thảy rau dưa cùng cơm tẻ bánh màn thầu loại thịt đều bị ăn được sạch. Bóng, chỉ có một ít nước chấm không bị ăn sạch. Còn lại đều bị càn quét hết sạch. Nhiếp ảnh ra chưa hề đem người đều đập xong. Chỉ là từ trên lầu vị trí mau vào mọi người một cái tiêu diệt đồ ăn tốc độ. Cũng chứng minh không có dở trò bịp bợm. Đem người phục vụ bưng mâm cùng mang món ăn dây chuyền sản xuất động tác đều vỗ vào bên trong. Thất sách rồi. Ngày hôm nay mọi người đều chỉ ăn 7 phần 10 no. Lần sau hay là muốn chuẩn bị thêm một ít. Ngày hôm nay video liền tới đây rồi. Cảm ơn mọi người like cất giữ cùng tiền xu chống đỡ. Lần sau video gặp lại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.